Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245. Tiểu Nhược Nhược cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba ba nói với mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng đột nhiên có chút sững sờ. Mama, mama chạy đi. Hừ, đó là vì mã mã xấu hổ. Liền bỏ chạy. Hoắc Hạc Hiên không hề xấu hổ. Nghe vậy, Tiểu Đoàn Tử vốn là người tâm tư đơn giản, sẽ không khỏi biến sắc. Vừa rồi mã mã có ngại không? Cô mở một đôi mắt nho đen đờ đẫn, suy nghĩ miên man ở đó. Hoắc Hạc Hiên nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, càng thêm buồn cười, cũng không có trêu chọc cô. Anh giật giật hai cái đáng yêu nhỏ nhắn trên đỉnh đầu cô. Hỏi, được rồi, nói cho chú biết, tối nay em muốn ăn gì? Gì? Cô gái xinh xắn dễ thương. Hạt thủy tinh có vẻ có đôi mắt to. Nhìn qua liền thấy chưa nói tiếng nào. Cái miệng hồng hào đã phát ra tiếng. Bốp, xê hảy nước miếng. Hoắc Hạc Hiên, chỉ một lúc thôi. Trong lòng tôi dường như bị thứ gì đó chọc vào. Tôi chưa cảm nhận được. Đã mềm nhũn rồi lại rối tung lên. Ta mời ngươi ăn cua lớn thì sao? Được rồi, được rồi. Hai người con trai lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Khuôn mặt tuấn tú đều là biểu hiện xuất thần nho nhỏ. Tiểu Nhược Nhược nhìn nó. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen như quả nho của bố ba xẹt qua một lúc. Cuối cùng, cái đầu nhỏ cũng có phản ứng. Lập tức xê hảy nước miếng. Nhược Nhược cũng muốn ăn. Hoắc Hạc Hiên sẽ bị nàng cười chết mất. Cuối cùng cũng thành công dỗ được ba cái chuyện nhỏ. Hoắc Hạc Hiên ra hiệu kêu một người hầu đi qua. Chủ nhân, lệnh của ngài là gì? Đưa bọn họ về đi. Để Vương Tỷ đi tắm rửa thay quần áo cho bọn họ không bị cảm. Còn gọi điện cho Xuân Công. Nhờ bọn họ thu xếp cho đầu bếp mang hai con cua hoàng đế tới làm cho chúng tối nay. Họ ăn, anh ra lệnh nhẹ, mọi việc an bài cho bọn trẻ. Đây là điều mà người ngoài khó tin. Không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông quý tộc đang đổ đốn bên ngoài lại về nhà và vây quanh đứa trẻ trong từng lời nói. Người hầu liền cùng ba đứa trẻ trở về. Hoắc Hạc Hiên thấy nhi tử đi rồi liền đứng dậy. Sau đó cũng không có bước vào cửa nhà mà lại rời đi. Giai Kỳ đã ở trong phòng của mình trên tầng 2. Cô đi tắm. Sau khi dậy vừa nãy vì nóng cả người nên xấu hổ đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch sẽ, Tiểu Nhược Nhược đã đi tới. Mã mã, ba nói tối nay ăn cua lớn. Con có thích không? Cách chương.